Chương 71, nguyên lai ngươi thích dạng này. 1. Tại Hàn Nặc trong trí nhớ, nàng giống như cũng không có tới qua chỗ như vậy. Nàng cùng Lâm Việt cùng nhau ăn cơm đồng dạng đều là ở trường học Nguyệt Lạc phòng ăn, dù cho ngẫu nhiên đi địa phương khác ăn cơm, cũng tuyệt không phải tại chợ đêm loại địa phương này. Hôm nay lần thứ nhất tới nơi này, Hàn Nặc ngược lại là cảm thấy thực mơ y la. Đủ loại mỹ thực, thấy nàng không kịp nhìn, hơn nữa thật nhiều đồ vật nàng đều chưa từng ăn qua, hiện tại cũng muốn mua đến nếm thử tiểu bố đinh. Cái này ăn ngon sao tiểu bố đinh, chúng ta đi mua cái này đi Dĩnh Dĩnh, ngươi có thích ăn hay không cái này à, chúng ta mua chút đi. Trên đường đi Hàn Nặc ngay tại không ngừng mua, Tô Tiểu Bộ một mặt ưu sầu nhìn nàng, ngươi như vậy ăn bậy đồ vật. Lâm Việt biết có thể hay không không cao hứng á, nếu là ngươi ngày mai tiêu chảy, Lâm Việt có thể hay không trách chúng ta mang ngươi tới loại địa phương này a, làm sao lại như vậy, ngươi xem người khác đều tại ăn, ta vì cái gì không thể ăn. Lâm Việt ca ca chính là quá kinh hãi tiểu quái, cả ngày vật như vậy không thể ăn, như vậy đồ vật không thể ăn, vậy làm sao có thể giống nhau a, ngươi là kiểu sinh quán dưỡng đại tiểu thư, từ nhỏ đến lớn đều chưa từng ăn qua những vật này, đột nhiên ăn quá nhiều. Dạ dày rất có thể sẽ không chịu nổi. Tô Tiểu Bộ giải thích nói. Vậy được rồi. Hàn Nặc thỏa hiệp đến, ta đây hôm nay trước hết không mua, chúng ta đi ăn nướng đi. Tô Tiểu Bộ trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm Hàn Nặc. Ngươi đã mua nhiều đồ như thế còn muốn đi ăn nướng, vì cái gì không đi a, chúng ta không phải liền là ra tới ăn nướng sao đúng không? Dĩnh Dĩnh, ngươi không phải nói ngươi muốn ăn nướng sao? Trần Thu Dĩnh gật đầu bất đắc dĩ. Hàn Nặc lập tức cười lên. Lôi kéo Tô Tiểu Bộ cùng Trần Thu Dĩnh tay, đi thôi, hôm nay ta mời khách, tùy tiện ăn đúng rồi, La Tiệp không phải còn tại phòng ngủ sao, chúng ta đợi chút nữa cùng với nàng đóng gói một ít mang về. Ba người các nàng rất mau tới đến một nhà quầy đồ nướng trước, cái này thời gian chính là ăn nướng thời điểm tốt, quầy đồ nướng phía trước ngồi đầy người. Hàn Nặc các nàng tìm một vị trí ngồi xuống, gọi một vài món ăn qua đi, vừa ăn bắt đầu mua được các loại quả vặt, một bên chờ nướng bưng lên. Đột nhiên, Tô Tiểu Bộ thần bí cười cười, sau đó cúi đầu, nhỏ giọng đối Hàn Nặc cùng Trần Thu Dĩnh nói, uy, các ngươi xem bên cạnh nam sinh kia, có phải hay không rất đẹp trai. Hàn Nặc nghe vậy quay đầu hướng về Tô Tiểu Bộ chỉ phương hướng vụng trộm nhìn thoáng qua, quả nhiên tại cách các nàng một cái bàn địa phương ngồi một cái nhìn rất đẹp nam sinh. Nam sinh kia mặc màu trắng tay áo dài áo sơ mi, tóc hơi dài, làn da trắng nõn, tướng mạo tinh xảo. Quả thực so nữ nhân còn mỹ lệ hơn. Hàn Nặc nuốt nước miếng một cái, quay đầu hướng Tô Tiểu Bộ nói, Tiểu Bộ Đinh, nguyên lai ngươi thích cái này. A Trần Thu Dĩnh QNZ cảm thán nói, Tiểu Bộ Đinh, nam sinh này QNZ quá yêu nghiệt đi, ngươi xác định hắn sẽ thích nữ sinh. Tô Tiểu Bộ dương lên đầu, phản bác, các ngươi đừng trông mặt mà bắt hình dong a, ai nói cho các ngươi biết dung mạo xinh đẹp nam sinh đều là gay a, nếu không, Tiểu Nặc, Dĩnh Dĩnh. Chúng ta tới làm trò chơi thế nào? Hàn Nặc cảnh giác nhìn thoáng qua Tô Tiểu Bộ, trò chơi gì nàng thế nào cảm giác Tiểu Bố Đinh cười đến như vậy không có hảo ý đâu ách. Các ngươi đừng khẩn trương, chính là rất đơn giản trò chơi, tảng đá cái kéo bố, người nào thua ai liền đi hỏi nam sinh kia số điện thoại. Ta không được. Hàn Nặc lập tức cự tuyệt, rõ ràng là ngươi muốn người khác số điện thoại, vì cái gì muốn kéo ta cùng Dĩnh Dĩnh đệm lưng. Trần Thu Dĩnh cu. NG thẳng lắc đầu, biểu thị cự tuyệt.